Dung công tử, các ngươi cứ yên tâm đi lên đi, sau khi thuyền ra thấy rõ thuyền đối diện mới yên tâm quay sang nói với Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê bị mời lên thuyền lớn. Tuy Dung Vũ Ca thuê thuyền quả thật khá lớn nhưng thuyền đối diện lại lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lại tráng lệ, vô cùng khí phái. Xem ra chủ nhân quả thật là người có bối cảnh. Giang Nam có tính Giang đại gia tộc. Chẳng những là Giang Nam vọng tộc lại còn là thủ phủ của cả Giang Nam. Chẳng lẽ chính là Giang gia này sao? Dung Vũ Ca đứng trên bung thuyền quay lại hỏi Vệ Minh Khê. Hai vị công tử, thỉnh vào bên trong, tỳ nữ mời Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê tiến vào khoang thuyền. Từ việc tỳ nữ rất thông hiểu lễ phép là có thể nhìn ra chủ nhân tu dưỡng thế nào. Giang gia đại tiểu thư tựa hồ tu dưỡng không kém. Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê nghe được tiếng đàn, cầm nghệ cũng không kém. Đây là đánh giá trong lòng Vệ Minh Khê. Kỳ thật không kém trong lòng Vệ Minh Khê đã có thể coi là phi thường giỏi rồi. Trình độ này cơ hồ so với Dung Vũ Ca cũng không kém là bao nhiêu. Cầm nghệ cũng hay như vậy. Dung Vũ Ca nghĩ mà phát ghét. Phiền chết được. Thiên hạ này sao lắm người lợi hại đến thế. Nếu vậy không lẽ mình cũng không có gì lợi hại hay sao? Càng vào bên trong mới phát hiện thuyền này so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Hai vị công tử mời ngồi. Thuyền các ngươi có bị tổn hại gì không? Tiếng đàn dừng lại. Thanh âm như chim hoàng oanh vô cùng dễ nghe truyền đến. Dung Vũ Ca nhíu mày nhìn chủ nhân của thanh âm này. Diện mạo miễn cưỡng cũng coi là được đi. Bất quá vẫn không đẹp bằng mình. Nhưng khí chất lại có chút quen thuộc. Đúng. Cùng một bộ dáng tiểu thư khuê các sống Vệ Minh Khê. Chỉ với điểm ấy đã khiến Dung Vũ Ca nhìn không vừa mắt. Người ta thiếu chút nữa đã bị hất xuống sông. Bị một phen kinh hoàng. Ngươi định bồi thường chúng ta như thế nào đây? Dung Vũ Ca không khách khí nói. Vệ Minh Khê lắc đầu. Dung Vũ Ca thoạt nhìn cứ như một kẻ áp bá. Nếu Dung Vũ Ca thật sự là nam nhân thì chính xác là kẻ áp bá rồi. Cũng may nàng là nữ tử. Vệ Minh Khê thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz43 cung khuyên. Minh Giã. Chương 44. Dung Vũ Ca đấu sang ngưng nguyệt, nữ nhân tranh phong. Tối nay Hà Giang một mảnh tối đen, để xảy ra việc hai thuyền va chạm cũng chỉ là vô tình, mong hai vị thứ lỗi. Nếu như có chỗ nào tổn hại, Giang gia xin một mực bù đắp, tuyệt không chối từ. Giang Ngưng Nguyệt ôn nhu giải thích. Giang Ngưng Nguyệt đầu tiên chú ý tới người mang trang phục hoa lệ vừa bước đến là Dung Vũ Ca. Thật sự là một mỹ nam tử. Giang Ngưng Nguyệt vốn theo phụ thân vào Nam ra Bắc nhiều năm. Tuấn nam mỹ nữ nàng từng gặp cũng không ít. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có một người nào có thể như nam tử trẻ tuổi trước mặt. Làm cho người ta dù chỉ nhìn qua một lần vẫn khó có thể quên. Đẹp đến mức làm tổn thương mắt người khác. Rốt cuộc là nam hay là nữ? Có lẽ là nữ tử thì đúng hơn, Giang Ngưng Nguyệt thầm nghĩ. Nếu là vô tình thì không cần tính toán làm gì, chúng ta trở về thuyền đi. Vệ Minh Khê lạnh nhạt nói, chuẩn bị kéo Dung Vũ Ca rời đi. Lúc này Giang Ngưng Nguyệt mới chú ý tới thanh y nam tử vừa cất tiếng nói, người này từ lúc tiến vào không nói một lời nào. Mặc dù bộ dáng không lóa mắt bằng người trẻ tuổi kia nhưng sau khi nhìn kỹ, Giang Ngưng Nguyệt lại rời mắt không được. Vẻ ngoài thanh nhã tự nhiên, như đóa hoa sen cao quý. người khiêm tốn lại ôn nhu như ngọc. Đột nhiên làm cho Giang Ngưng Nguyệt có loại cảm giác như thể tìm thấy người trong mộng. Mắt liền có chút hoa. Nguyên lai người trong mộng của mình thật sự tồn tại. Giang Ngưng Nguyệt theo bản năng muốn lưu lại người trước mắt. Có lẽ cùng giống người xinh đẹp vừa rồi. Cũng là một nữ tử. Nhưng mà Giang Ngưng Nguyệt càng tình nguyện tin người trước mắt là một nam tử hơn. Cho dù là nữ tử cũng chẳng sao cả. Bình thủy tương phùng chính là duyên phận. Công tử xin dừng bước. Yến tiệc lập tức sẽ được dâng lên. Nếu đã đúng lúc như vậy, sao không lưu lại uống vài chén rồi han đi? Giang Ngưng Nguyệt như trước ôn nhu hỏi. Về công tử, ngươi nói vị Giang tiểu thư này là coi trọng ngươi hay là coi trọng ta? Dung công tử đây, Dung Vũ ca tới gần Vệ Minh Khê khe khẽ hỏi. Phần nhiều là đùa cợt. Dung Vũ ca nhìn ra tính Giang nữ tử này cùng loại khoe chung nữ tử chỉ chờ mai mối hoàn toàn bất đồng. Giang gia Giang đại tiểu thư Giang Ngưng Nguyệt năm nay 20 tuổi vẫn còn chưa gả cho ai. Nghe nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Bộ dạng quốc sắc thiên hương không nói lại còn ra tài bạc vạn. Nhưng mắt lại cao quá đầu. Đã từng tuyên bố nếu không thể tìm được hảo lang quân, thà rằng ở lại khuê phòng vĩnh viễn cũng không lấy chồng. Không cần ngươi bôi xấu danh tiết, Vệ Minh Khuê thấp giọng cảnh cáo Dung Vũ ca. Dung Vũ ca này mở miệng luôn chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Lúc này Vệ Minh Khuê mới nhìn qua Giang Ngưng Nguyệt. Giang Ngưng Nguyệt rất đẹp, vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng so với Dung Vũ ca. So với vẻ đẹp nhìn đến lóa mắt của Dung Vũ ca, Vệ Minh Khuê lại càng dễ dàng tiếp nhận vẻ đẹp dịu dàng tựa như dải lụa đào nơi vầng trăng sáng trên cao của Giang Ngưng Nguyệt. Lại càng giống hình ảnh yểu điệu thục nữ mà Vệ Minh Khuê biết được qua thư sách. Điều này khiến Vệ Minh Khuê sinh ra vài phần hảo cảm. Vệ Minh Khuê tin chắc loại nữ tử chuyên gây tai họa giống như Dung Vũ ca dù sao cũng chỉ là số ít. Thục nữ chân chính nên giống như mình hoặc như người con gái trước mắt này. Dung Vũ ca khó chịu. Vệ Minh Khuê nhìn Giang Ngưng Nguyệt, lại còn nhìn thật lâu nữa. Lúc nàng nhìn mình đâu có bao giờ nhìn lâu như vậy. Đã vậy trong mắt còn lộ ra quang mang tán thưởng. Trong khi nhìn mình lại chỉ biết nhíu mày. Trong lòng Dung Vũ ca có loại cảm giác rất vi diệu, thực sự chán ghét cảm giác này. Tuy rằng biết Vệ Minh Khuê mặc dù có nhiều thì cũng không đại biểu cho cái gì. Dù sao Vệ Minh Khuê cho tới bây giờ vẫn không phải là một người thích nữ tử. Chỉ là mình dụ dỗ nàng thích mình thôi. Được thôi. Đã có tiệc rượu. Chúng ta nếu từ chối thì thật là bất kính, Dung Vũ ca hồi đáp. Kéo Vệ Minh Khuê ngồi xuống. Mỹ nữ đệ nhất Giang Nam, Giang Ngưng Nguyệt rốt cuộc có năng lực gì? Hơn nữa Dung Vũ ca phi thường hiếu kỳ, người Giang Ngưng Nguyệt coi trọng rốt cuộc là mình hay là Vệ Minh Khuê? Rất nhanh Vệ Minh Khuê liền phát hiện Giang Ngưng Nguyệt cùng chính mình suy nghĩ bất đồng. Giang Ngưng Nguyệt không phải dạng nữ tử bình thường chỉ nhốt mình tại khuê phòng. Nàng không phải dạng chỉ biết giới hạn trong những lý luận suông mà đã đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Kiến thức uyên bác, cử chỉ khéo léo, tùy từng loại nhân sinh mà ứng xử. Tuy rằng khéo léo, biết cách thích ứng nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác quá mức thế tục. Thật sự là kỳ tài nữ tử. Giang Ngưng Nguyệt rất am hiểu cách mở đầu câu chuyện. Luôn tìm được chủ đề làm cho người ta cảm thấy hứng thú mà bàn luận. Cách nói năng cử chỉ từ đầu tới cuối đều nhìn không ra khuyết điểm gì. Dung Vũ ca bất đắc dĩ không thể không thừa nhận nữ nhân Giang Ngưng Nguyệt này xác thực có tài năng. Hơn nữa rất nhanh Dung Vũ ca đã cảm giác được người nàng xem trọng chính là Vệ Minh Khuê. Nữ nhân đối với sở hữu của mình vốn luôn đặc biệt mẫn cảm. Giang Ngưng Nguyệt tuy rằng che giấu rất khá nhưng vẫn làm cho Dung Vũ ca cảm giác được tâm ý của nàng. Khiến cho Dung Vũ ca có cảm giác bị uy hiếp mà trước nay chưa từng có. Vệ Minh Khuê cũng không nói gì, nàng chỉ ở một bên an tĩnh nghe Giang Ngưng Nguyệt cùng Dung Vũ ca nói chuyện phiếm. Nói đến kiến thức chân chính, Dung Vũ ca tựa hồ rơi xuống hạ phong. Dù sao Giang Ngưng Nguyệt đã đi qua rất nhiều chỗ, đã gặp qua rất nhiều người, nhìn tận mắt, nghe tận tai. So với người hàng năm đều ở kinh thành như Dung Vũ ca hoàn toàn bất đồng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng nên để cho Dung Vũ ca sửa lại cái tính không biết trời cao đất rộng kia đi. Vệ Minh Khuê cười thầm trong lòng. Kỳ thật Dung Vũ ca bất quá chỉ thua Giang Ngưng Nguyệt ở lịch duyệt mà thôi. Vệ Minh Khuê không biết Dung Vũ ca vốn có vô số cơ hội có thể đi khắp thiên hạ. Lẽ ra lịch duyệt sẽ không hề thua kém Giang Ngưng Nguyệt là bao. Nhưng chính Dung Vũ ca đã tình nguyện bỏ qua thế giới phồn hoa dụ hoạt bên ngoài. Vì người kia cam tâm ở lại kinh thành. Bỏ qua hết thảy. Nếu là tiệc rượu, làm sao có thể thiếu được tiểu lệnh đây? Dung Vũ ca quả thật thông minh. Biết thước có chỗ ngắn, tất có chỗ dài. Mỗi người chắc chắn đều có ưu khuyết điểm. Nhanh chóng bỏ qua lĩnh vực mình không an hiểu. Chọn đúng thứ mình an hiểu mà xuống tay. Vệ Minh Khuê khẽ nhíu mày. Tiểu lệnh trong cung không thường xuyên chơi. Mà chơi cũng không có gì vui. Lại không thể biểu hiện hơn hoàng thượng quá nhiều. Bằng không hoàng thượng sẽ mất hứng. Mà y cùng các tần phi khác thi thố thì lại hoàn toàn không xứng tài nghệ cấp bậc, lại càng không có ý nghĩa. Tiểu lệnh Giang Ngưng Nguyệt cũng hăng hái, nàng biết hai người trước mắt xuất thân không phải tầm thường. Người tự xưng là Dung Vũ quý khí bức người. Giơ tay nhấc chân đều có cảm giác càn rỡ. Trong lúc lơ đãng lộ ra chút khí chất kiều diễm. Chỉ có người từ nhỏ đã được sủng ái cùng thân phận không thấp mới có thể dưỡng thành loại khí chất như vậy. Giang Ngưng Nguyệt suy đoán. Do đó Dung công tử nếu không phải công chúa thì cũng là quận chúa gì đó. Dung mạo lại tuyệt thế. Có tính tình phẩm chất như vậy cũng là chuyện tự nhiên. Còn vệ chỉ là công tử hay là tiểu thư đây? Giang Ngưng Nguyệt nhìn vệ chỉ, cảm thấy giống nữ tử, có chút yếu nhược. Nhưng nếu là nữ tử sao lại có khí độ như vậy? Giang Ngưng Nguyệt từ năm 13 tuổi bắt đầu đi theo phụ thân khắp nơi buôn bán. Chưa dạng người nào chưa gặp qua nhưng lại chưa bao giờ gặp qua nữ tử như vậy. Cũng chưa bao giờ từng thấy một nam tử thế này. Hơn nữa nếu là nữ tử, hiện tại cũng đã 26-27 tuổi, chắc hẳn đã sớm gả làm vợ người ta. Nếu đã là vợ người thì nên ở nhà giúp chồng dạy con mới đúng. Chỉ có là nam tử thì còn có thể giải thích được. Ánh mắt Dung Vũ nhìn y đích thì là ánh mắt dành cho tình nhân. Nhưng y lại có ý né tránh. Phát hiện này làm cho Giang Ngưng Nguyệt có chút vui sướng trong lòng. Thi hành tiểu lệnh, bởi vì có Vệ Minh Khuê gia nhập, Giang Ngưng Nguyệt dần dần rơi xuống hạ phong. Giang Ngưng Nguyệt quản lý thương hội Giang Nam to như vậy, nào có nhiều thời gian đọc sách đâu. Tuy rằng hiểu biết không kém nhưng ở trước mặt thiên hạ đệ nhất tài nữ như Vệ Minh Khuê vẫn kém hơn rất nhiều. cố gắng của Dung Vũ ca mấy năm nay cũng không phải là vô ích. Chơi tiểu lệnh bại bởi Vệ Minh Khuê là thua trong vui vẻ. Chỉ cần thắng Giang Ngưng Nguyệt là tốt rồi. Giang Ngưng Nguyệt thua, bị phạt rất nhiều rượu. Dung Vũ ca nhằm đúng lúc Giang Ngưng Nguyệt thất bại, cố ý nói thua phải phạt rượu. Nàng biết Vệ Minh Khuê không thích loại người uống rượu say rồi thất thố nên cố tình muốn để Giang Ngưng Nguyệt uống thật nhiều rượu. Sau đó cứ việc thất thố cho Vệ Minh Khuê xem. Nữ nhân tranh phong ghen tuông thật sự là đáng sợ a. Dung Vũ ca vì mình mà tính toán. Mà Giang Ngưng Nguyệt cũng không kém. Nàng cảm thấy nếu mình rơi xuống hạ phong, chắc chắn Vệ Chỉ sẽ không ngồi nhìn mình bị Dung Vũ ca khi dễ. Nếu Vệ Chỉ là người như vậy, sẽ không phải là người Giang Ngưng Nguyệt sở cầu. Nếu Vệ Chỉ vì mình xuất đầu, hiển nhiên sẽ rất dễ dàng trêu chọc Dung Vũ ghen tị. Nữ nhân ghen tị tất sẽ phạm sai lầm. Vệ Minh Khuê hiển nhiên không biết hai nữ nhân ở đây đều đang vì mình mà đấu tâm cơ. Nhưng nàng thấy Dung Vũ ca chơi xấu khiến cho Giang Ngưng Nguyệt phải uống rất nhiều rượu. Sắc mặt Giang Ngưng Nguyệt lại thoáng có chút không vui. Thoạt nhìn Dung Vũ ca quả thật đang khi dễ Giang Ngưng Nguyệt, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Vệ Minh Khuê lắc đầu, tính cách này của Dung Vũ ca khi nào mới có thể sửa được đây? Trừ mình ra, Dung Vũ ca không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất cứ ai ở trong mắt nàng đều bị xem nhẹ. Không có một chút phân lượng nào. Một người có kinh nghiệm thương trường, một kẻ lại luôn ở hậu cung làm mấy chuyện xấu, kẻ tám lạng người nửa cân, lại còn có một nữ nhân hoàn toàn không biết thế thái nhân tình. Vì thế lại càng thêm náo nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz44 cung khuyên. Minh Giã. Chương 45. Lửa ghen hừng hực đốt. Thua rượu của ta không cần phải uống. Vệ Minh Khuê quả thật là người mềm lòng. Hơn nữa đối với ngoại nhân vẫn luôn lấy lễ đối đãi. Nhưng Dung Vũ ca lại không xem là vậy. Nàng chán ghét diện mạo Giang Ngưng Nguyệt. Nàng chán ghét ý đồ Giang Ngưng Nguyệt biểu hiện đối với Vệ Minh Khuê. Nàng lại càng chán ghét Vệ Minh Khuê giờ phút này thiên vị Giang Ngưng Nguyệt. Ngưng Nguyệt đa tạ Vệ công tử. Giang Ngưng Nguyệt hướng Vệ Minh Khuê cười ngại ngùng. Là Giang gia đại tiểu thư, những lúc khiến nàng ngượng ngùng thế này thực không nhiều lắm. Vệ Minh Khuê thấy Giang Ngưng Nguyệt hướng mình cười cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. Vệ Minh Khuê cười kỳ thật không có hàm ý gì đặc biệt bên trong. Nhưng đối với Dung Vũ ca, hai nàng giống như đang ở trước mặt mình mà liếc mắt đưa tình vậy. Nữ nhân khi đố kỵ vốn luôn tự suy diễn mà không theo nguyên tắc nào cả. Giờ phút này lửa ghen đích thì đang hừng hực cháy làm tâm Dung Vũ ca đau đớn. Ta chưa bao giờ biết Vệ công tử lại là người thương hương tiếc ngọc đến thế. Muôn ôm mỹ nhân về sao? Dung Vũ ca ghen đến độ có thể ngửi được vị giấm chua trong lời nói. Làm cho Vệ Minh Khuê phải nhíu mày. Dung Vũ ca nói nhăng nói cuội cái gì đó, đã biết rõ mình là nữ giả nam trang lại còn nói năng như vậy. Dung công tử, xin cẩn trọng hành động lời nói. Đừng thuận miệng mà nói lung tung. Thanh âm Vệ Minh Khuê trầm thấp, chất chứa ý tứ giáo huấn trong ngôn từ. Đối với Vệ Minh Khuê mà nói, Dung Vũ ca là người trong nhà nên mới nặng lời như vậy. Nếu là bình thường Dung Vũ ca bị giáo huấn sẽ không đặt trong lòng. Nhưng mà Vệ Minh Khuê vừa mới thiên vị Giang Ngưng Nguyệt xong, ngay sau đó lại ở trước mặt Giang Ngưng Nguyệt nói mình không đúng. Dung Vũ Ca tức giận, không thích dạng tính cách đó của Vệ Minh Khuê chút nào, ghét Vệ Minh Khuê chết được. Dung Vũ Ca hờn dỗi liền rót rượu uống, một ly tiếp nối một ly uống càng lúc càng nhiều. Rượu này tuy không nặng nhưng cũng là hảo tửu, lúc mới uống vào thì không thấy gì nhưng về sau tác dụng lại rất mạnh. Uống xong mấy chén, sắc mặt Dung Vũ Ca bởi vì hơi rượu mà nổi lên vẻ đỏ ửng, kiều mi vô cùng, phong thái nữ tử hiện nguyên hình, sóng mắt mê ly câu hồn, thân thể mềm nhũn sủi lơ tựa vào người Vệ Minh Khuê. Còn đâu là biểu hiện của một nữ tử được giáo dục tốt chứ? Vệ Minh Khuê bất giác cau mày. Dung Vũ Ca ban đầu vốn muốn Giang Ngưng Nguyệt quá chén, làm cho nàng say rượu mà thất thố, không nghĩ tới chính mình lại đem mình uống say. Tuy rằng không đến nỗi quá mất phong thái, nhưng Vệ Minh Khuê quả thật không thích người say rượu. Trong mắt nàng, chỉ có người phóng túng mới có thể say rượu, là đại biểu cho một người phẩm tính còn chưa đủ nổi liếm tự kiềm chế. Mặt Vệ Minh Khuê trầm xuống. Nàng tuy rằng không biết Dung Vũ Ca vì cái gì lại làm loạn, còn có vẻ không được tự nhiên, nhưng nhìn đến mỹ thái Dung Vũ Ca sau khi say rượu vẫn cảm thấy không vui cùng lo lắng. Dung công tử, rượu này nhìn như ôn hòa nhưng lực độ lại phi thường mạnh mẽ. Ngươi đừng uống nữa, ta sợ ngươi sẽ say đó. Giang Ngưng Nguyệt nhắc nhở Dung Vũ Ca. Lời Giang Ngưng Nguyệt tuy là nói với Dung Vũ Ca nhưng tầm mắt lại lạc lên người Vệ Minh Khuê. Tuy Vệ Minh Khuê chỉ ngồi một chỗ nhưng vẫn tản mát ra loại khí chất thanh nhã. Từ khi tiệc rượu bắt đầu đến giờ, Vệ Minh Khuê thủy chung đều như kẻ ngoại nhân. Không mê luyến, không phóng túng, không nói nhiều, tiến thoái thỏa đáng, tự giữ nội liếm. Đây mới chân chính là chính nhân quân tử. Không cần ngươi giả bộ hảo tâm, Dung Vũ Ca hướng Giang Ngưng Nguyệt nói. Nàng đâu cần Giang Ngưng Nguyệt làm bộ làm tịch, biểu hiện tác phong của một tiểu thư khuê các như thế. Xá đệ đã say rượu, ta mang hắn trở về. Vệ chỉ xin đa tạ Giang tiểu thư đã chiêu đãi. Vệ Minh Khuê hướng Giang Ngưng Nguyệt khách khí nói, chuẩn bị rời khỏi thuyền Giang ra. Dung Vũ Ca say làm mọi chuyện cứ rối tinh rối mù. Vệ Minh Khuê đỡ Dung Vũ Ca dậy thật là vất vả. Nàng không nghĩ tới một bầu rượu nho nhỏ lại có thể làm cho Dung Vũ Ca say đến như vậy. Mà rõ ràng tửu lượng Dung Vũ Ca vốn không kém. Vậy mà vừa rồi Giang Ngưng Nguyệt uống hai bầu cũng không thất thố, khiến Vệ Minh Khuê phải âm thầm bội phục. Vệ Minh Khuê, ta chán ghét ngươi. Ngươi đối người khác đều tốt, chỉ riêng đối với ta không tốt. Dung Vũ Ca sau khi say rượu liền đem ủy khuất trong lòng mình nói ra. Chân mày Vệ Minh Khuê lại càng níu chặt. Nàng cảm thấy từ ngày gặp được Dung Vũ Ca, nàng luôn có cảm giác đau đầu phi thường. Không ổn. Dung Vũ Ca thần trí hồ đồ tùy ý kêu tên mình. Cũng may Dung Vũ Ca say rượu, mồm miệng không rõ, hơn nữa thanh âm cũng nhỏ, bằng không hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là say rượu còn có ba phần tỉnh. Dung Vũ Ca kỳ thật đúng là chỉ say đến 7 phần, còn 3 phần vẫn tỉnh táo, cho nên cũng không làm chuyện gì quá phận. Nhưng ở trong mắt Vệ Minh Khuê cũng đã đủ thất thố rồi. Mi sắc yêu kiều không thể che giấu làm cho người ta kinh diễm, hơn nữa cũng làm cho người ta cực kỳ lo lắng. Nếu Vệ công tử không chê cứ tạm thời ở lại đây, thuyền này cũng đang trên đường Nam Hạ, vừa lúc tiện đường. Dung tiểu thư dung nhan diễm lệ, mỹ sắc hơn người, sau khi say rượu, tư thái nữ tử lộ ra không thể sai được. Nếu như rời thuyền, kẻ phàm phu tục tử thấy được ta sợ là sẽ có chuyện không hay. Lời này của Giang Ngưng Nguyệt đã trực tiếp vạch trần thân phận nữ tử của Dung Vũ Ca. Hơn nữa lời này của Giang Ngưng Nguyệt nói thật đúng trọng tâm. Tư thái Dung Vũ Ca lúc này thật chẳng khác gì đắc kỷ hạ phàm. Mị cốt câu hồn. Thật đúng là tuyệt sắc yêu cơ. Dung Vũ Ca là người vốn mang vẻ đẹp như thế. Là loại sắc đẹp khuynh đảo trốn hồng trần. Là loại vẻ đẹp câu hồn người nhất. Cũng dễ dàng mê hoặc lòng người nhất. Nếu để cho người bình thường nhìn thấy sợ là không khỏi nổi lên lòng xấu xa. Huống hồ điều Giang Ngưng Nguyệt hy vọng nhất là có thể lưu lại Vệ Minh Khuê. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Hồ Ly Tinh Dung Vũ Ca nghe vậy lập tức lên tiếng phản đối. Nàng không muốn Vệ Minh Khuê ở lại trên thuyền này. Để cho Hồ Ly Tinh này có cơ hội dòm ngó sao. Kỳ thật lúc này Dung Vũ Ca so với Giang Ngưng Nguyệt lại càng giống Hồ Ly Tinh hơn. Đã là Hồ Ly Tinh lại kêu người khác là Hồ Ly Tinh càng thể hiện bộ dáng của một nữ nhân hư hỏng. Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ Ca lúc này tuy rằng còn mặc nam trang nhưng trên mặt phiếm đỏ ửng giống như đóa mẫu đơn kiều diễm. Mị nhãn như tơ. Sóng mắt mê hồn. Thân thể như thể không xương dán lên người mình. Nếu không có mình đỡ nàng sợ là sớm đã gục xuống rồi. Vệ Minh Khuê liếc Dung Vũ Ca một cái. Nàng cùng Dung Vũ Ca là thân phận hai nữ tử. Một khi xuất môn bên ngoài lẽ ra phải vạn phần cẩn thận. Dung Vũ Ca lại cố tình lộ vẻ hòa thủy như thế. Đúng như lời Giang Ngưng Nguyệt nói. Nếu xuống thuyền thực làm cho người ta không thể yên tâm. Vậy quấy rầy Giang tiểu thư rồi. Vệ Minh Khuê tỏ vẻ xin lỗi hướng Giang Ngưng Nguyệt nói, Dung Vũ Ca thật sự luôn làm cho người ta phải quan tâm đến nàng. Vệ Minh Khuê khẽ lắc đầu. Các ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi đỡ nàng. Lúc Giang Ngưng Nguyệt vừa đưa tay đỡ Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca liền đẩy nàng ra. Ai cần nàng giúp chứ? Ai cần ngươi đỡ ta? Giả mù sa mưa Giang Ngưng Nguyệt không phản ứng gì. Dung Vũ Ca càng thất thố. Càng chứng tỏ khí độ mình tốt. Ta tự đỡ nàng là được rồi mặc dù có điểm khó khăn nhưng thật ra Vệ Minh Khuê nguyện ý tự mình giúp đỡ Dung Vũ Ca hơn. Nàng đoán Dung Vũ Ca đại để không thích Giang Ngưng Nguyệt cũng không thích Giang Ngưng Nguyệt đụng chạm vào nàng. Vệ Minh Khuê lại lạnh lùng chừng mắt nhìn Dung Vũ Ca một cái, Dung Vũ Ca liền im bặt. Đây là dấu hiệu cho thấy Vệ Minh Khuê đang tức giận phi thường. Mặc dù hiện tại thần trí có chút hồ đồ nhưng theo bản năng nàng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó Giang Ngưng Nguyệt đưa Vệ Minh Khuê cùng Dung Vũ Ca tới khoang thuyền tốt nhất. Ta cùng Dung tiểu thư đều là nữ tử. Ta thay ngươi chiếu cố Dung tiểu thư được chăng? Nữ nhân này lúc này rất yêu mỹ. Cũng quá xinh đẹp. Giang Ngưng Nguyệt không yên lòng khi để Vệ Minh Khuê ở cùng nàng một chỗ. Không cần, ta cùng nàng cũng đều là nữ tử. Ta tự chiếu cố nàng là được rồi. Vệ Minh Khuê mỉm cười nói. Hiện tại giấu riêng thân phận mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa nào có đạo lý làm phiền đại tiểu thư nhà người ta tự mình chiếu cố một tiểu ruột đâu. Nữ tử tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng liệu trước vài phần nhưng khi nghe chính miệng Vệ Minh Khuê nói vẫn có chút thất vọng. Giang Ngưng Nguyệt chỉ còn biết lặng lặng nhìn Vệ Minh Khuê. có vấn đề gì sao? Vệ Minh Khuê không hiểu vì sao Giang Ngưng Nguyệt lại nhìn mình như vậy. Nếu Giang Ngưng Nguyệt có thể đoán trúng Dung Vũ Ca là thân phận nữ tử thì theo lý cũng phải đoán được thân phận mình mới đúng. Không, không thành vấn đề. Giang Ngưng Nguyệt lấy lại tinh thần, có chút bối rối hồi đáp. Người ta nghĩ ngươi là công tử, muốn gả cho ngươi, nhưng ngươi lại vốn là nữ tử, ha ha. Vệ chỉ chính là nữ tử, chân chính là nữ tử. Tức chết ngươi rồi. Cái đồ hổ ly tinh kia Dung Vũ Ca không bị ai ngăn cản mở mồm tiếp tục nói. Nàng muốn làm cho Giang Ngưng Nguyệt phải khó chịu. Nữ nhân một khi ghen tị đâu có dễ dàng buông tha đối thủ. Giang Ngưng Nguyệt bị nói trúng tâm tư. Mặt hơi đỏ lên. Tuy rằng nàng cố che giấu cực nhanh nhưng vẫn để cho Vệ Minh Khuê thấy được. Nhìn thấy Giang Ngưng Nguyệt mặt đỏ lên, trong lòng Vệ Minh Khuê đột nhiên có chút khó chịu. Dung Vũ Ca này thật đúng là miệng quả đen mà. Vệ Minh Khuê chỉ hận không thể đem miệng Dung Vũ Ca vá lại cho rồi. Dung Vũ Ca uống say thật đúng là làm cho người ta tức chết. Lúc trước Giang Ngưng Nguyệt nghĩ mình là nam tử, hiện tại biết mình là nữ tử chắc sẽ không thích mình nữa đâu. Dù sao Giang Ngưng Nguyệt cũng là một tiểu thư khuê các. Chắc không giống Dung Vũ Ca có loại ý tưởng hoang đường như vậy. Vệ Minh Khuê thầm nghĩ. Thật may mắn vừa nãy mình đã nói cho Giang Ngưng Nguyệt biết mình là nữ tử. Ngươi còn dám nói bậy nữa. Ta sẽ quẳng ngươi xuống sông. Vệ Minh Khuê uy hiếp Dung Vũ Ca. Còn làm như không thấy được vẻ xấu hổ thoáng qua vừa rồi của Giang Ngưng Nguyệt. Được rồi mà. Người ta sẽ ngoan ngoãn nghe chỉ Nhi nói. Chỉ Nhi đừng có hung dữ với người ta nữa nha. Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khuê làm nũng. Lại còn lấy thân thể của mình cọ cọ lên người Vệ Minh Khuê. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Giang Ngưng Nguyệt làm bộ dáng lè lưới khinh bỉ. Chọc quê nàng. Giang Ngưng Nguyệt chán ghét sắc mặt Dung Vũ Ca như vậy. Dựa vào cái gì mà nàng chắc chắn sau khi mình biết về chỉ là nữ nhân sẽ không thích nữa? Chẳng lẽ nàng có thể thích nữ tử còn mình thì không thể sao? Giang Ngưng Nguyệt nhanh chóng nhìn chằm chằm Vệ Minh Khuê. Nàng muốn biết sau khi Dung Vũ Ca làm ra loại hành động làm cho người khác đỏ mặt như vậy, Vệ Minh Khuê sẽ phản ứng thế nào? Hành động quá mức thân mật cùng tư thái làm nũng ấy của Dung Vũ Ca thực sự làm cho Vệ Minh Khuê thấy mất tự nhiên. Đã thế Giang Ngưng Nguyệt còn cố tình nhìn chằm chằm mình khiến Vệ Minh Khuê phi thường xấu hổ, mặt thoáng đỏ lên. Vì có cảm giác chột dạ, nàng đẩy Dung Vũ Ca tránh xa một chút. Nhưng như vậy lại càng cố tình gây cho người ta cảm giác nàng giấu đầu lòi đuôi. Kỳ thật giờ phút này Vệ Minh Khuê tựa như bị người khác phát hiện ra tình cảm của mình vậy. Một chút cũng không tự nhiên. Hoàn toàn muốn phủ nhận sự tình này. May mắn lúc này trời đất tối đen, làm cho Vệ Minh Khuê cảm giác mình có thể che giấu một chút chột dạ trong lòng. Nhưng nàng không biết nhãn lực Giang Ngưng Nguyệt vô cùng tốt. Giang Ngưng Nguyệt nhìn thấy Vệ Minh Khuê lúc này hoàn toàn bất đồng với vẻ bình tĩnh vừa rồi. Trên mặt chỉ thoáng một chút biểu hiện nho nhỏ. Xem ra mặc dù trong lòng nàng có chút cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không chán ghét loại cảm giác này. Giang tiểu thư, sắc trời cũng đã không còn sớm nữa. Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, nàng có ta chiếu cố là được rồi. Vệ Minh Khuê nhanh chóng che giấu vẻ bối rối, hạ lệnh trục khách. Vậy các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Giang Ngưng Nguyệt không phải giống như Dung Vũ Ca có thể dai như Gia Châu. Nàng bị hạ lệnh trục khách đành phải bất đắc dĩ rời đi. Chỉ Nhi rốt cuộc cũng đem nàng đuổi đi. Nàng thực đáng ghét. Chỉ Nhi cũng đáng ghét Dung Vũ ca oán giận. Hoàn toàn không biết Vệ Minh Khuê đang tức giận phi thường. Đã uống rượu lung tung không đúng nơi đúng lúc. Uống đến say rồi mà giờ phút này lại còn dám nói hưu nói vượn. Dung Vũ ca Vệ Minh Khuê rõ ràng đang tức giận. Gầm nhẹ tên Dung Vũ ca. Dung Vũ ca vốn đang đầy một bụng ủy khuất. Bị quát lại càng thêm buồn lòng. Ngươi lại quát ta. Ngươi vừa rồi thiên vị nàng thì cũng thôi đi. Lại còn ở trước mặt nàng nói này nói kia ta. Hiện tại lại còn quát ta. Ngươi đối với nàng thì ôn nhu như vậy. Đối với ta lại phát hỏa. Mặt mày nhăn nhó. Ngươi biết rõ người ta thích ngươi. Ngươi lại còn giúp nàng Dung Vũ ca nói xong liền khóc à. Nàng chán ghét Vệ Minh Khuê đối tốt với nữ nhân khác. Nàng cũng không thích Vệ Minh Khuê hung dữ với mình. Vệ Minh Khuê ngây ngẩn cả người. Bổn ý là muốn giáo huấn hành động bốc đồng của Dung Vũ ca một chút nhưng cuối cùng lại để ác nhân cáo trạng trước. Tranh thủ khóc nháo cho mình xem. Vệ Minh Khuê muốn mở miệng giáo huấn mà không được bởi vì Dung Vũ ca khóc tựa hồ rất thương tâm. Mà Vệ Minh Khuê lại luôn mềm lòng. Đối với việc Dung Vũ ca khóc lóc như thế thực không có cách. Hơn nữa Dung Vũ ca càng khóc càng dữ. Nếu không dỗ nàng, nàng sẽ tiếp tục khóc mãi cho xem. Được rồi, đừng khóc nữa, chưa nói gì ngươi đã khóc trước, đừng náo loạn nữa. Vệ Minh Khuê thở dài nói, nàng sao lại phải để ý đến người bốc đồng như Dung Vũ ca thế này. Vệ Minh Khuê, ta ghét ngươi chết được, ngươi chỉ biết quát mắng ta thôi sao. Chỉ biết giúp Giang Ngưng Nguyệt, chỉ biết đối với người khác ôn nhu khách khí, chỉ biết cười với người khác. Dung Vũ ca hướng Vệ Minh Khuê vừa khóc vừa nói. Nước mắt chảy dài từng giọt. Thoạt nhìn giống như bị ủy khuất cực kỳ. Kỳ thật chuyện Dung Vũ ca để ý chỉ là vừa rồi Vệ Minh Khuê giúp Giang Ngưng Nguyệt một lần nho nhỏ. Hú giấm chua Dung Vũ ca thật đúng là lớn kinh người. Dung Vũ ca mượn rượu khóc nháo không thôi làm cho Vệ Minh Khuê thiệt tình thúc thủ vô sách. Vệ Minh Khuê bị Dung Vũ ca khóc đến mức tâm đều rối loạn. Theo bản năng đem Dung Vũ ca ôm chặt vào lòng. Vừa rồi miễn rượu cho nàng là vì Giang Ngưng Nguyệt là ngoại nhân. Lễ không thể bỏ. Không thể quá thất lễ với nàng. Ngươi là người một nhà. Hơn nữa ngươi có chỗ thất lễ. Đương nhiên ta phải chỉ ra. Vệ Minh Khuê nghiêm trang giải thích vì thấy Dung Vũ ca vẫn lẩn quẩn chuyện này không tha. Vệ Minh Khuê rốt cuộc cũng biết Dung Vũ ca khóc nháo là vì cái gì. Thì ra nàng để ý chuyện này. Nhưng Vệ Minh Khuê cảm thấy chuyện đó rất hợp lý mà. Tâm nhãn Dung Vũ ca thiệt là nhỏ. Vệ Minh Khuê thầm nghĩ, bất quá vẫn nên dụ dỗ Dung Vũ ca ngừng khóc đã rồi nói sau. Dung Vũ ca nghe vậy quả nhiên ngừng rơi nước mắt. Vệ Minh Khuê nói Giang Ngưng Nguyệt là ngoại nhân mà mình là người một nhà. Thân sơ vừa nhìn là biết ngay. Nghĩ như vậy Dung Vũ ca mới cảm thấy lòng có chút thoải mái. Nhưng vừa rồi Vệ Minh Khuê cười với Giang Ngưng Nguyệt khiến mình thực sự rất đố kỵ. Ngươi cười với nàng thân thiết như vậy. Người ta tự nhiên là đố kỵ thôi. Về sau không được nở nụ cười như vậy nữa với người khác. Dung Vũ ca đình chỉ nước mắt. Hàm chứa giọng mũi hướng Vệ Minh Khuê nói. Vừa giống làm nũng lại vừa giống oán giận. Đó là lễ nghi. Không thể không cười. chẳng lẽ lại nghiêm mặt nói chuyện sao? Vệ Minh Khuê rốt cuộc cũng biết hôm nay Dung Vũ ca chuyện bé xé ra to nguyên lai là bởi vì đố kỵ. Trong lòng Vệ Minh Khuê đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng kỳ quái nhất là tâm tình lại tốt thần kỳ. Người ta mặc kệ Dung Vũ ca bá đạo nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 45 cung khuyên. Minh Giã. Chương 46. Bốc đồng quá. Vệ Minh Khuê đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu Dung Vũ ca. Mỉm cười nói. Giờ phút này Vệ Minh Khuê hoàn toàn không phát hiện vẻ tươi cười của mình đầy yêu chiều Dung Vũ ca. Tâm tính thiện lương của người ta mới vừa rồi đau lắm. Trong lòng buồn bực. Thân thể nóng quá. Ngươi sờ xem Dung Vũ ca bắt lấy tay Vệ Minh Khuê đặt lên ngực mình. Vệ Minh Khuê cảm giác được trong lòng bàn tay một cảm giác mềm mại. Nhìn vào tiếp xúc mập mờ lúc này làm cho Vệ Minh Khuê khẽ đỏ mặt. Cảm giác hoảng hốt lại trỗi dậy. Vệ Minh Khuê theo bản năng muốn rút tay về. Không muốn tiếp tục ở trong khoảng cách quá gần và vô cùng thân thiết với Dung Vũ ca nhưng nàng lại không đồng ý. Càng đem thân thể dính sát vào Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê thật đáng ghét, ôm người ta nhiều một chút khó đến vậy sao? Vệ Minh Khuê, ngươi không được cử động. Ngươi còn cử động ta khóc cho ngươi xem. Dung Vũ ca giọng mũi hàm chứa uy hiếp. Nhưng một chút lực uy hiếp đều không có. Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng tốc chán Dung Vũ ca một cái. Ngươi nhanh ngủ đi. Không được náo loạn nữa. Lần sau mà còn uống say, ta sẽ không tha cho ngươi. Dung Vũ ca nhìn đôi môi Vệ Minh Khuê hơi hé mở. Nhìn đến miệng khô lưỡi đắng. Nàng nhớ cảm giác khi được thưởng thức địa phương tuyệt vời đó. Ước chi thêm một lần được nhấm nháp mật ngọt bên trong. Vệ Minh Khuê còn chưa nói xong lời dạy dỗ. Môi đã bị Dung Vũ ca che lấp. Đầu lưỡi càn rỡ của Dung Vũ ca lập tức xâm nhập vào đôi môi còn chưa kịp phòng bị của nàng. Liếm láp cánh hoa đang hé mở. Tham lam nuốt lấy mật ngọt bên trong ấy. Đầu lưới càn rỡ xâm nhập nóng bừng như lửa cháy. Gắt gao quấn lấy đầu lưới ngượng ngùng có chút ngây ngốc của Vệ Minh Khuê. Cực lực mời Vệ Minh Khuê cùng nhau nhảy múa. Lửa lòng như thiêu như cháy rõ lên mồn một. Nào đẩy, nào kéo, hơi thở chung quanh phút chốc đều trở nên dâm mỹ. Vệ Minh Khuê vô luận là thân thể hay tâm lý đều không kịp phòng bị. Bất thình lình lại bị như thế làm cho nàng có chút chống đỡ không được. Nàng cảm giác thân thể dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ. Có chút nóng. Có chút tê dại. Còn có chút ít khát vọng nói không nên lời. Cảm giác kỳ quái làm cho thân thể nàng vô lực phản kháng. Vệ Minh Khuê cảm giác thân thể mình dần có chút nhũn ra. Tay nàng vô thức bám lấy thắt lưng Dung Vũ ca. Mặc cho cơ thể Dung Vũ ca dán lên người mình. Nàng cảm giác được nhiệt độ trên người Dung Vũ ca càng lúc càng trở nên nóng rực như thiêu đốt. Cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm mại. Tựa hồ như nước trong. Vừa chạm một cách liền tan ra. Kỳ quái nhất là cảm giác này lại rất tuyệt. Khiến thân thể Vệ Minh Khuê không tự chủ được. Bất giác cũng dán về phía Dung Vũ ca. Mà thân thể Dung Vũ ca lại càng thêm khó chịu. Dung Vũ ca có cảm giác mình như đang bị thiêu đốt trong biển lửa. Thân thể nhu nhược không xương hướng về phía Vệ Minh Khuê. Khát vọng Vệ Minh Khuê ôm chặt lấy mình. Tựa như giờ phút này, chặt chẽ đến mức đem thân thể cả hai hóa làm một. Không, nàng còn muốn nhiều hơn nữa. Nàng muốn cùng Vệ Minh Khuê mặt đối mặt. muốn cùng Vệ Minh Khuê ra thịt cùng ra thịt thân mật tiếp xúc. Muốn nghe được Vệ Minh Khuê ở dưới thân mình vui hoan mà rên rỉ. Cũng mong ước được Vệ Minh Khuê đối với mình như thế. Dung Vũ ca thuận theo khát vọng trong lòng. Đôi môi trong lúc đó càng thêm nhiệt tình. Càn rỡ câu dẫn Vệ Minh Khuê cùng nhau phóng túng. Cực lực thiêu động đoàn hỏa diễm sâu trong đáy lòng Vệ Minh Khuê. Tay Dung Vũ ca ở trên người Vệ Minh Khuê càng thêm lớn mật di rời khắp nơi. Một chân chen lấn vào giữa hai chân Vệ Minh Khuê. Nhẹ nhàng đem Vệ Minh Khuê đẩy ngã xuống giường. Càng lúc nàng lại càng muốn làm thêm nhiều chuyện. Vệ Minh Khuê đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luôn đang gần trong gang tấc. Hoảng sợ đẩy Dung Vũ ca ra khỏi người. Lần này thật sự đã hoàn toàn dọa nàng choáng váng. Vừa rồi nàng đã cùng Dung Vũ ca làm cái gì? Nàng cùng Dung Vũ ca chủ động hôn nhau sao? Đắm chìm vào trong đó. Lại còn xuất hiện cảm giác khiến người ta phải xấu hổ như thế. Nếu lúc trước Vệ Minh Khuê đều phản kháng mọi dụ dỗ của Dung Vũ ca thì lúc này đây. Nàng quả thật đã bị Dung Vũ ca dụ dỗ thành công. Đây rõ ràng là loạn luân. Nghĩ đến từ loạn luân, Vệ Minh Khuê có cảm giác kinh khủng. Cũng khó cho Vệ Minh Khuê. Từ nhỏ đến lớn. Đừng nói là sai lầm nho nhỏ nàng cũng rất ít phạm phải. Loại tội lỗi lớn như loạn luân này tất nhiên không bao giờ dính đến nàng. Vệ Minh Khuê không dám nhìn Dung Vũ ca. Nàng không biết Dung Vũ ca sẽ thấy thế nào về mình. Chỉ biết chạy nhanh ra khỏi khoang thuyền. Nàng là Vệ Minh Khuê. Từ nhỏ đến lớn. Dù là cho tới bây giờ hành động đều không có khuyết điểm. Vậy mà lại ở dưới nụ hôn của Dung Vũ ca mà trầm luôn. Vệ Minh Khuê giờ phút này đeo vô số lần tự trách móc cùng sợ hãi. Tự trách mình trầm luôn. Lại sợ hãi lực hút của Dung Vũ ca đối với mình. Nàng biết lực hút của Dung Vũ ca đối với mình ngày càng tăng. Nàng càng ngày càng khó thuyết phục tim của mình. Dung Vũ ca nằm trên giường, thân thể sau khi động tình vẫn còn một chút khô nóng, nhưng trong tâm lại trống rỗng. Nàng tuy có vài phần say nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Sao mình lại yêu thương Vệ Minh Khuê? Nữ nhân đó có quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Đã biết rõ nếu bất chấp lao đầu vào, kết quả có lẽ sẽ phải chịu đau thương. Nhưng nàng đã quá yêu Vệ Minh Khuê. Yêu đến mức không thể quay đầu. Nước mắt Dung Vũ ca vô thanh vô thức chảy xuống. Rõ ràng bị cự tuyệt không chỉ một lần. Nhưng vì cái gì lần này lại thương tâm đến vậy? Vệ Minh Khuê đã bắt đầu đáp lại mình, hẳn là nên cao hứng mới đúng. Dung Vũ ca lau nước mắt, cố vui vẻ thầm nghĩ. Có lẽ giờ phút này trong tiềm thức Dung Vũ ca đã biết tương lai Vệ Minh Khuê khiến mình đau đớn không phải chỉ có vậy. Vệ Minh Khuê đứng mặc cho gió thổi hồi lâu, cơ hồ đến khi phía chân trời hiện lên màu trắng mới trở lại khoang thuyền. Khi Dung Vũ ca cảm giác được Vệ Minh Khuê đi vào, nàng nhanh chóng nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Nàng biết Vệ Minh Khuê giờ phút này nhất định không dám đối mặt với mình. Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ ca vẫn đang ngủ say, lặng lẽ đến gần nàng, ngắm nhìn dung nhan Dung Vũ ca khi ngủ. Dung nhan có 102 thiên hạ. Nhìn không ra chút tì vết nào. Quả nhiên là họa thủy. Là tai họa làm rối loạn lòng mình. Vệ Minh Khuê vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dung Vũ ca, sau đó thở dài một tiếng, khẽ rút tay về. Dung Vũ Ca cũng không biết hành động này của Vệ Minh Khê rốt cuộc hàm ý đại biểu cho cái gì. Đứng bên ngoài cả đêm, Vệ Minh Khê rốt cuộc không thể không thừa nhận nàng bị Dung Vũ Ca hấp dẫn. Vô số lần thôi miên đều không lừa được tim của mình. Nhưng thân phận mình cùng Dung Vũ Ca có khoảng cách không nhỏ. Cho dù có động tâm nàng cũng sẽ không nói cho Dung Vũ Ca biết. Cũng không cho phép mình trầm luôn trong bể tình của Dung Vũ Ca. Nàng không thể vượt qua cửa ải đó, nên nhìn Dung Vũ Ca chỉ có thể thở dài. Vệ Minh Khuê nằm xuống một góc khác trên giường. Mắt cứ mở đến khi trời hừng sáng. Mà Dung Vũ Ca nằm bên cũng một đêm dài không ngủ. Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng gọi Dung Vũ Ca. Ừ, Dung Vũ Ca khó hiểu những mày nhìn Vệ Minh Khuê. Khó có dịp Vệ Minh Khuê chủ động bắt chuyện cùng mình. Cái kia đêm qua, chuyện đêm qua phát sinh, Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca có chút nói không thành lời. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ rõ ngươi miễn rượu cho Giang Ngưng Nguyệt. Ta không vui nên uống rất nhiều. Sau đó còn phát sinh chuyện gì sao? Dung Vũ Ca kéo tay áo Vệ Minh Khuê, tò mò hỏi. Nàng đã quên. Vệ Minh Khuê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quên cũng tốt. Tránh cho lung túng. Tránh cho mình còn muốn nói rất nhiều. Dung Vũ Ca nhìn biểu tình Vệ Minh Khuê thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng kỳ thật rất khó chịu. Nhưng nàng biết Vệ Minh Khuê nhất định sẽ phủ định toàn bộ cảm giác đối với mình. Sẽ cực lực cùng mình dạy dỗ một đống đạo lý to tát. Nàng không thích nghe những thứ như vậy. Nàng sẽ càng khó chịu hơn nữa. Nếu mẫu hậu đã có ý kháng cự như vậy thì cứ thuận theo ý nàng đi. Mình coi như không biết là được rồi. Dung Vũ Ca phát hiện thì ra mình lại có thể vì Vệ Minh Khuê mà cam chịu như thế. Nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn có điểm chua xót. Vệ Minh Khuê đồng tình, nhưng khi nào mới có thể nhận tình ý của mình đây? Nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt đêm qua, trong lòng Dung Vũ Ca vẫn tràn ngập ánh mặt trời. Từng bước đến gần nàng. Tuy rằng quá trình gian nan nhưng kết quả sẽ vô cùng mỹ mãn. Dung Vũ Ca tự cổ vũ mình, lập tức lại thêm 10 phần tin tưởng. Hai vị đêm qua ngon giấc không? Giang Ngưng Nguyệt từ khoang thuyền đi ra hỏi Vệ Minh Khuê cùng Dung Vũ Ca. Tốt lắm, cảm ơn Giang tiểu thư đã chiêu đãi. Vệ Minh Khuê khách khí trả lời. Dung Vũ Ca trợn mắt, đêm qua ngủ một chút cũng không ngon, mẫu hậu nói dối. Không tốt, giường vừa chật hẹp vừa cứng rắn, thuyền cũng không êm, cứ lắc qua lắc lại. Dung Vũ Ca vạch lá tìm sâu. Giang Ngưng Nguyệt cười có chút xấu hổ. Dung Vũ Ca chân tướng đúng là đứa nhỏ được cưng chiều hóa hư. Thật có chút làm cho người ta chán ghét. Vệ Minh Khuê hướng Dung Vũ Ca trừng mắt. Dung Vũ Ca liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bao lâu thì thuyền sẽ cập bến? Vệ Minh Khuê hỏi. Một canh giờ nữa sẽ đi đến sông Tần Hoài. Các ngươi muốn đi Kim Lăng sao? Giang Ngưng Nguyệt hỏi. Chúng ta đến Kim Lăng sẽ xuống. Dung Vũ Ca không muốn tiếp tục ở trên thuyền Giang ra. Cứ nghĩ đến việc có thể tránh xa Giang Ngưng Nguyệt liền rất vui vẻ. Vừa lúc nhà của ta cũng ngay tại Kim Lăng, có thể mời các ngươi đến quý phủ làm khách không? Giang Ngưng Nguyệt cười hỏi. Không cần đâu, chúng ta tùy ý đi đây đó, không tính lưu lại Kim Lăng lâu, không nên quấy rầy quý phủ. Vệ Minh Khuê cười lãnh đạm cự tuyệt lời mời của Giang Ngưng Nguyệt. Các nàng cùng Giang Ngưng Nguyệt không thân cũng chẳng quen, chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Tuy rằng Dung Vũ Ca bất mãn, Vệ Minh Khuê lại cười với Giang Ngưng Nguyệt lịch sự tao nhã đến vậy. Nhưng nghe Vệ Minh Khê cự tuyệt đề nghị của Giang Ngưng Nguyệt, tâm tình Dung Vũ Ca lập tức tốt hơn nhiều. Vậy thôi, vạn nhất có khó khăn thì cứ thể đến Giang Phủ tìm ta. Giang Ngưng Nguyệt vẫn cố mỉm cười che giấu mất mát trong lòng. Vệ Minh Khuê tuy rằng tỏ ra thân thiết nhưng không dễ dàng thân cận. Thiên hạ đều nói Kim Lăng phồn hoa. Vệ Minh Khuê lên bờ bất quá là muốn thể nghiệm phong thái đất Kim Lăng. Nhưng mục đích của Dung Vũ Ca cũng không phải như thế. Người ta đều nói sông Tần Hoài danh ký như mây. Dung Vũ Ca vốn là chuẩn bị lôi kéo Vệ Minh Khuê đi Thanh Lâu, nơi hoa thơm khoe sắc, việc nữ nữ nhất định không phải ít. Tự nhiên là muốn cho mẫu hậu được mở rộng kiến thức. Thuở nhỏ Dung Vũ Ca cũng đã đến Giang Nam một lần. Đối với những địa phương ăn chơi hay ho ở Giang Nam rõ như lòng bàn tay. Vì thế giả Phượng Tư Hoàng Dung công tử liền lôi kéo về công tử không biết nhân tình thế thái gì vào Thanh Lâu bên sông Tần Hoài. Dung Vũ Ca chọn một Thanh Lâu có vẻ xa hoa, cái tên cũng khá văn nhã không thô tục. Thanh Lâu ban ngày không buôn bán, buổi tối mới mở cửa làm ăn. Cho nên Vệ Minh Khuê tự nhiên không biết mình ban ngày ban mặt bị Dung Vũ Ca kéo vào Thanh Lâu. Bằng không một đời hoàng hậu hiền lương này sợ là có chết cũng không dám bước vào. Tuy rằng nói ban ngày không buôn bán nhưng Dung Vũ Ca kia đưa ra một túi bạc đầy thì tự nhiên là khách quý. Một đám yến yến oanh oanh buổi tối liền ra ngoài tiếp khách. Tú bà Thanh Lâu này cấp bậc so với Thanh Lâu khác có vẻ cao hơn. Tuổi cũng không lớn. Cũng không giống tú bà Thanh Lâu bình thường tô son chát phấn thật nhiều. Cho nên vào Thanh Lâu mà Vệ Minh Khuê vẫn còn không biết mình rốt cuộc đi vào địa phương nào. Chỉ là không biết vì sao Dung Vũ Ca cứ cứng rắn lôi kéo mình tới nơi này. Thế gian này làm sao có công tử tuấn tú như vậy? Xem ra là hai nữ tử giả trang. Hơn nữa lại là hai nữ tử không phú cũng quý. Nữ tử đến Thanh Lâu đúng là có chút ly kỳ. Nhưng tú bà dù sao cũng đã gặp qua nhiều đại nhân vật. Chuyện ly kỳ cổ quái hơn cũng đã từng gặp. Nên tuy thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Dung Vũ Ca kéo tú bà đến một bên khe khẽ nói nhỏ một phen. Vệ Minh Khuê không biết Dung Vũ Ca cùng nàng kia nói gì đó. Chỉ thấy ánh mắt nàng kia nhìn mình có chút giống như chợt hiểu ra. Còn có chút kỳ quái. Tú bà thầm nghĩ. Hai nữ tử này thật đúng là kinh thế hãi tục. Có tình cảm mờ ám còn không nói. Vậy mà lại còn dám tới Thanh Lâu tập tành chứng kiến người ta làm chuyện đó. Bộ dạng diễm lệ của nàng làm cho các cô nương ở đây đều ảm đạm thất sắc. Làm cho nữ tử có thể mê mệt cũng đúng. Dù sao nàng trong mắt hàm mị. Không giống như là con gái quy củ đàng hoàng. Nhưng nữ tử kia thoạt nhìn tư văn nhã nhặn. Trông rất thanh nhã. Giống một tiểu thư khuê các an thủ bổn phận. Sao lại cũng có niềm mê luyến như thế? Quả nhiên là thói đời thay đổi. Tú bà ánh mắt phi thường cổ quái nhìn Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê bị nhìn có cảm giác không thoải mái cực kỳ. Nàng bất an kéo tay Dung Vũ Ca. Nàng không thích không khí nơi này. Cảm giác thực dịu dị. Dung Vũ Ca trở tay nắm lấy Vệ Minh Khuê. Chỉ là ăn bữa cơm. Xem biểu diễn mà thôi. Đừng lo lắng, Dung Vũ Ca nói nghe nhẹ nhàng mà thực ra ý đồ lại vô cùng tà ác. Tú bà nhìn hai người động tay động chân quả nhiên là có tình cảm mờ ám, rất thân mật.